Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 447, chương 450, tà vật lửa giận. Hai canh, hắc ám, vặn vẹo, vô tận hư không, ta là đạt lạp ngươi sóng kia Lius, hư không bản chất giao phó ta ẩn nấp sâu uyên tà ác bản chất. Tử vong cùng hủy diệt bất quá là nhất thời ánh nến. Vạn vật đều đem chung kết tại thâm thúy trong hư không. Mà ta cũng đem đạt được vĩnh hằng. Thế nhưng, trên đời này luôn là không thiếu khuyết ngược dòng mà lên tên điên. Bọn họ không chí, lỗ mãng rồi lại kiên định. Thật lâu, ta đã quên mất những cái kia hèn mọn kêu rên. Ta cũng quên mất những cái kia nóng rực đau xót. Để ta xem một chút, là ai dám can đảm tỉnh lại vĩ đại như ta tịch diệt hư không? Ẩn nấp sâu uyên đạt lạp ngươi sóng kia Lius dần dần từ hư không hỗn độn tầm mắt chuyển hóa đến vật. Chất giới lộng lẫy tinh không? Nhất thời, một cỗ tràn ngập tà ác cùng vặn vẹo năng lượng trận hóa thành mắt thường có thể thấy đám xương. Không ngừng hướng bốn phía khuếch tán lấy. Tuy chỉ là một cái ý chí hóa thân, nó kia cao lớn thân hình vẫn tựa như một tòa loại nhỏ gò núi. Hỗn độn bản chất giao phó nó vặn vẹo mà quái dị hình thái. Mà với tư cách là mục nát ý chí nguyên thủy nhất vật chất hình thái. Xúc tu tự nhiên trải rộng ẩn nấp sâu uyên đạt lạp ngươi sóng kia Lius thân hình. Từ nào đó trên ý nghĩa mà nói, đào. Bào trừ nhân loại thẩm mỹ quan sở vô pháp tiếp nhận bề ngoài. Xúc tu là một loại vô cùng ưu tú ý chí chất dẫn hình thái. Đây cũng là rất nhiều ý chí liên quan hoặc là diễn sinh sinh vật sở có đủ xúc tu ngoại hình nguyên. Nhân, nói thí dụ như đoạt tâm ma, ngọn nguồn tê ma cá, viễn cổ âm hồn cùng với tà vật các loại. Tại đạt lạp ngươi sóng kia Lius kia tràn ngập tà ác lực lượng dưới ánh mắt. Bốn phía sở có sinh mạng cũng bị nó thu hết vào mắt. Mà lúc này đây, nó chú ý tới mình phía trước cái kia tản ra làm cho người chán ghét khí tức nhỏ bé nhân loại. Đạt lạp ngươi sóng kia Lius chậm rãi nghiêng thân thể mình. Nó khổng lồ kia thân thể thả xuống một mảnh nồng đậm bóng mờ. Nó nhìn xem cái kia nhỏ bé nhân loại, nó cũng không vội tại đưa hắn hủy diệt, nó muốn chơi làm cho hắn, tra tấn hắn, để cho hắn đang sợ hãi cùng kêu rên bên trong hóa thành nó chất dinh dưỡng. Đạt lạp ngươi sóng kia Lius tà ác mắt kép bên trong lóe hiện lên tàn nhẫn hào quang. Nó thích nhân loại, bởi vì những cái này mịt mù tiểu chút chít luôn có thể cho nó mang đến việc vui. Tà ác, thiện lương, cao thượng, đê tiện, tại nó trong mắt, nhân loại linh hồn là cực kỳ có thú đồ chơi. Tà vật cũng không phải là không trí hỗn loạn nguyên tố. Chúng có so với ma quỷ càng thêm xảo trá cùng âm hiểm. Mà vô pháp cải biến thì là chúng bản chất, chúng nguyên ở tà ác, vặn vẹo cùng hỗn loạn ý chí. Chúng không nhất định như ác ma như vậy lấy hủy diệt vạn vật làm hạch tâm tư tưởng. Nhưng nhất định sẽ có loại nào đó với tư cách là lực lượng suối nguồn tà ác tiêu chí. Nói thí dụ như làm loạn, dâm uế, tham lam, thậm chí là ăn uống quá độ. Nhìn xem cái kia đợi ở chỗ cũ bất động nhân loại. Đạt lạp ngươi sóng kia Lius tà ác ý chí bên trong thoáng hiện qua một tia nghi hoặc. Dọa ngu ngốc, ta là ẩn nấp sâu uyên đạt lạp ngươi sóng kia Lius. Hư không chi nguyên lĩnh chủ. Ta, phanh, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Không đợi đạt lạp ngươi sóng kia Lius nói xong, bụng nó đột nhiên đụng phải không rõ lớn đả kích. Trật tự chi lực tựa như ác độc nhất dầu nhiên liệu thông thường tại trong cơ thể nó điên cuồng mà. Bất chấp mọi thứ lướt. Mà tràn ngập bạo liệt tính chất đang năng lượng tia chớp chi lực cũng dần dần ăn mòn lấy nó thân. Thể, mà cái kia nguyên bản lẳng lặng đứng thẳng trên mặt đất nhân loại đột nhiên hóa thành một cổ khói đen, sau đó tiêu tán trong không khí. Thời điểm này Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius mới nhìn rõ kẻ đánh lén. Một cái siêu đại hình thể sáu tay đầu chọc đối diện lấy nó thân thể điên cuồng phát ra. Lại là các ngươi bọn này đáng chết đầu chọc. Trong nháy mắt, viễn cổ ký ức tại Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius tà ác ý chí bên trong cuồn cuộn mà ra. Với tư cách là một cái tà vật, Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius có thể vô cùng nhanh và tiện địa lật xem chính mình ký ức. Dù cho thời gian tiếp qua đã lâu, những cái kia bị nó giữ lại tại tà ác bản chất trung ảnh như cũng có thể ổn định địa tồn lưu lại. Tại đây một phương diện, có thể nói là loại này ý chí liên quan cùng với diễn sinh sinh vật tính chất đặc biệt. Trong đó nhất làm cho người biết rõ, hẳn là muốn thuộc ngọn nguồn tê ma cá, đến từ thân thể đau đớn, đã lâu cừu hận cùng với tựa như địch nhân vốn có oán hận. Hết thảy đều làm Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius thân thể dần dần chuyển hóa làm sâu nhất chìm mực sắc. Đây là nó phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện, cũng là nó ý chí dần dần tiến nhập tà ác hỗn loạn điềm báo. Thâm uyên nguyền rủa khiến tội, đã từng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu để cho Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius trước tiên sử dụng có thể giảm bớt địch quân pháp thuật miễn trừ loại pháp thuật năng lực. Nó biết rõ bọn này đầu chọc khó chơi. Theo Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius khu động, một cỗ vô pháp bị mắt thường quan sát đo đạc tà ác lực lượng trong chớp mắt từ trong cơ thể nó khuếch tán ra, sau đó lặng yên không phát ra hơi thở địa liền đem đang tại phát ra dịch thu bao phủ trong đó. Đây là một loại có thể không ngừng tích lũy tà ác lực lượng. Chỉ cần một lần sau khi thành công liền có thể đủ không ngừng tiêu giảm chịu thuật giả pháp thuật. Kháng tính, dựa theo Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius đã từng kinh nghiệm. Bọn này đầu chọc tuy khó chơi, thế nhưng không thể nào bạo lực. Nó giữa bọn họ cùng dây dưa thường thường cần tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Nhưng lại có thể cho nó mang đến liên tục không ngừng thống khổ. Cho nên đối với này Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius ấn tượng rất sâu sắc. Vì vậy đối với truyền kỳ phía dưới Võ Tăng nó là căm thù đến tận xương tủy. Trên thực tế Võ Tăng cũng không hoàn toàn là đầu chọc. Bất quá tại truyền thống lưu phái bên trong đầu chọc tỷ lệ nếu so với cái khác lưu phái càng lớn. Mà dưới bình thường tình huống, trực diện tà vật đại bộ phận đều là truyền thống lưu phái Võ Tăng. Một người đầu chọc, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính thống khổ. Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius mắt kép trong có màu đỏ tươi hỏa diễm đang thiêu đốt. Tại xác nhận chỉ có một Võ Tăng, hơn nữa không có mai phục, nó cảm giác được một cỗ tàn nhẫn khoái ý. Nó liền thích loại này lỗ mãng nhân loại trẻ tuổi, bởi vì bọn họ cuối cùng kêu rên thường thường vô cùng vang dội. Thống khổ đả kích tử vong triền nhiễu, Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius thân thể đột nhiên bùng nổ. Nó thân thể bùng nổ tốc độ vô cùng nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành một chương phô thiên cái địa dịch nhờn mạng lưới. Mà theo Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius thân thể bùng nổ, trong cơ thể nó một cỗ mang theo hỗn loạn hư không chi lực hỗn loạn nguyên lực trong chớp mắt khuếch tán ra. Nhất thời, tại đây khu vực bên trong không gian trở nên cực kỳ không ổn định. Sở có không gian di động năng lực đều đạt được hạn chế. Sau đó kia trương từ Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius thân thể hình thành dịch nhờn hướng trong chớp mắt. Hướng phía dịch thu bao bọc mà đi. Tại nó thân thể biên giới dĩ nhiên hóa thành sắc bén bên trong răng. Hơn nữa phía trên tràn đầy ác độc ăn mòn chi lực. Bành, theo một tiếng nặng nề tiếng vang, Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius thân thể tụ tập cùng một chỗ. Cảm thụ được trong thân thể ăn mòn không gian vật sống. Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius trong mắt lóe hiện lên một tia tàn nhẫn hào quang. Nó biết đối với Võ Tăng rất nhiều loại pháp thuật năng lực cùng với ý chí can thiệp đều là không có hiệu quả. Thuần túy vật lý thủ đoạn ngược lại càng thêm xuất sắc. Đạt Lạp ngươi sóng kia Lius điên cuồng thúc dục trong cơ thể tà ác năng lượng. Nhất thời trong cơ thể nó ăn mòn trong không gian tràn ngập tất cả lớn nhỏ sắc bén bên trong răng. Sau đó toàn bộ hướng phía trong đó duy nhất vật sống xuyên thứ mà đi. Bị ta răng nhọn mài nhỏ à. Thế nhưng sau một khắc, Đạt Lạp ngươi sóng kia lưu biểu tình trở nên có chút ngưng kết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.